Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3482, Quán Quân Hầu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Công Dương Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Thái tử Điện Hạ cười hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy tiếng vang, Công Dương Hạo cái này mới hồi phục tinh thần lại, thản nhiên nói. Tự nhiên như vậy, đa tạ Lâm huynh ân không giết, ta nhận thua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công Dương Hạo thu hồi khởi thế, từng tia ngập trời sáng chói thanh sắc lưu quang dần dần nội liễm, Công Dương Hạo cả người lại lần nữa khôi phục bình thản. Lâm Bạch cũng thu hồi lợi kiếm, khẽ cười nói, đã nhường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công Dương Hạo mang theo một chút thất lạc quay người đi xuống long đài. Mà Lâm Bạch thì là một thân một mình, đứng tại long đài phía trên, tầm mắt quét qua toàn trường, đem tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sắc mặt xem ở đáy mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, long đài trưởng lão đi tới, cao giọng nói ra. Chỉ lần này một trận chiến, Công Dương Hạo nhận thua, năm nay long đài người thứ nhất bên thắng là Long Đình Lâm Bạch, bên thắng Long Đình Lâm Bạch. Mấy chữ này từ long đài trưởng lão trong miệng nói ra, lập tức dẫn bạo toàn trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoạt, toàn trường xôn xao tùy theo càng là ngập trời reo hò truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thế mà làm được, một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả trở thành long đài người thứ nhất. Ta đã sớm nói, thần đô là một cái chứng kiến kỳ tích địa phương, đây chính là một cái kỳ tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là không nghĩ tới, mạnh như Công Dương Hạo cường giả loại này, vậy mà biết thua ở vấn đỉnh cảnh thất trọng Lâm Bạch trong tay. Long đài thứ nhất, hôm nay Long Đình Lâm Bạch danh hào chỉ sợ muốn dương danh thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người là hâm mộ phi phàm nhìn xem Lâm Bạch. Tốt tốt tốt, thắng được xinh đẹp A Tiết Kiếm Hầu cũng vui vẻ kêu to lên, tầm mắt quét qua bên người ngu ngốc Thủy Vân Mộng, vừa cười vừa nói. Mộng Nhi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Vân Mộng hai gò má một mảnh đỏ bừng, lấy lại tinh thần, thản nhiên nói. Nếu hắn đoạt được long đài thứ nhất, vậy ta tự nhiên sẽ tuân theo trước đó cùng Thái tử Điện Hạ ước định gả cho hắn làm vợ. Tốt tốt tốt, Tiết Kiếm Hầu đặc biệt hài lòng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Thái tử Điện Hạ dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói. Mặc dù hôm nay Long Đài luận võ kết thúc, năm nay Long Đình Phượng các luận võ liền như vậy kết thúc. Dựa theo luận võ quy củ, làm từ nấc thang thứ ba trở lên võ giả làm lần này luận võ biểu hiện nhất là yêu dị đệ tử ban cho quan tước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Quán Quân Hầu, gocchuyenaudio.com. Bản thái tử cảm thấy long đài đệ nhất Lâm Bạch kiếm pháp chắc tuyệt thiên tư siêu nhiên, lấy vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi trở thành long đài thứ nhất thuộc về lần này luận võ kiệt xuất nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản thái tử đề nghị, lần này tỷ võ Quán Quân Hầu, sắc phong tại Lâm Bạch. Không biết chư vị đại nhân, có thể hay không còn có dị nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tử Điện Hạ cười nhẹ nhìn về phía nấc thang thứ ba bên trên chư vị đại nhân bọn họ cười hỏi. Quán Quân Hầu chính là một cái phong hào, một cái tước vị thụ trung ương thánh quốc cung phụng, nhưng ở thánh quốc bên trong lại là không có bất kỳ cái gì thực quyền, có thể địa vị tương đương với nhị đẳng quân hầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một năm đều sẽ có một cái Quán Quân Hầu sinh ra, từ nấc thang thứ ba bên trên chư vị đại nhân bọn họ cộng đồng lựa chọn nhất là yêu dị người, sắc phong Quán Quân Hầu, dĩ vãng đều là thánh đế tự mình sắc phong, mà năm nay thánh đế bế quan, liền do Thái tử Điện Hạ thay thế. Mặc dù Thái tử Điện Hạ hỏi một chút, quốc sư khẽ cười nói. Có thể phá, Bách Nhật Thanh Sơn nhất trượng thanh liên. Võ giả thiên hạ này đều không có một tay số lượng, hôm nay Lâm Bạch có thể phá bộ kiếm pháp kia, may mắn thủ thắng, cũng coi là lớn lao tạo hóa Quán Quân Hầu này, làm sắc phong tại Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quốc sư nói hay lắm, hết hạn trước mắt đến xem thiên hạ này có thể phá. Bách Nhật Thanh Sơn nhất trượng thanh liên, người tăng thêm Lâm Bạch cũng liền hai người rồi. Thái tử Điện Hạ hài lòng gật đầu, lúc này nhìn về phía Phượng Chủ, hỏi. Phượng chủ đại nhân, ngài đâu? Phượng chủ đôi mắt đẹp lóe lên, khẽ cười nói. Nhìn chung hôm nay thiên kiêu tụ tập hào cường cùng nổi lên, nhưng cũng chỉ Lâm Bạch một người, chói sáng chói mắt quán quân hầu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo quốc sư cùng phượng chủ đều tuần tự làm ra làm gương mẫu, mặt khác các đại nhân tự nhiên không có quá lớn dị nghị. Thái tử điện hạ trưng cầu được nấc thang thứ ba bên trên chư vị đại nhân bọn họ sau khi đồng ý, lúc này cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch tiến lên nghe phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi đến long đài biên giới bên trên ôm quyền đối với nấc thang thứ ba bên trên chư vị đại nhân bọn họ cùng với đối thái tử điện hạ hành lễ. Thái tử điện hạ khẽ cười nói, hôm nay long đình phượng các luận võ quân lực áp quần hùng, kiếm tảo bát hoang, lấy không quan trọng chi thế thắng thiên hạ vinh hạnh đặc biệt cho là chúng ta võ giả mẫu mực ở đây, đặc biệt phong tứ long đài đệ nhất Lâm Bạch vì quán quân hầu, mặc dù tước vị không thể thế tập nhưng chỉ ngươi còn sống một ngày, liền có thể đến trung ương thánh quốc nhận lấy chuyên môn chi cung phụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, bản thái tử nhìn trong tay ngươi binh khí còn vẻn vẹn chỉ là cực võ linh khí, bản thái tử làm chủ, lại ban thưởng ngươi một thanh vương cấp linh khí. Góc truyện audio.com, vừa rồi cùng Thủy Vân Mộng quận chúa từng có ước định, bây giờ ngươi đoạt được long đài thứ nhất như vậy ước định cũng có thể thực hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tử điện hạ liên tiếp ban thưởng, nghe được toàn trường võ giả đều trợn mắt hốc mồm. Ông trời ơi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong quán quân hầu, ban thưởng vương cấp linh khí, ban thưởng Thủy Vân Mộng đại hôn. Lâm Bạch này, trong vòng một ngày, không ngờ trải qua đứng tại trung ương thánh quốc đỉnh phong phía trên rồi, trở thành người của trên man cổ đại lục thượng nhân A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là hâm mộ a, đoạt được long đài thứ nhất vậy liền có thể dương danh tứ hải, bây giờ càng là muốn cùng Thủy Vân Mộng đại hôn ôm mỹ nhân về. Nhân sinh bên thắng a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người đều hâm mộ nhìn xem Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch sắc mặt cũng đặc biệt bình tĩnh, nghe thái tử điện hạ sau khi nói xong, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Điện hạ thánh quốc phong tứ quán quân hầu, Lâm Bạch hôm nay đoạt được long đài thứ nhất tại hạ có thể thụ phong. Nhưng điện hạ tứ hôn sự tình còn xin điện hạ nghĩ lại cân nhắc, ta đã có kết hôn, mong rằng điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tử điện hạ nghe chút chẳng những không có giận, ngược lại nở nụ cười. Ha ha ha, Lâm Bạch ngươi bây giờ chính là quán quân hầu, ở trong trung ương thánh quốc địa vị tương đương nhị đẳng quân hầu, lại thực lực ngươi siêu nhiên, ngày sau trở thành chuẩn đạo cảnh cường giả cũng không phải là không thể được, như ngươi loại này võ giả, nhiều mấy cái nữ nhân, lại có cái vấn đề lớn gì sao? Ngươi lại nhìn xem, thần đô bên trong, có thực lực người, có địa vị người, có quan tước người, một cái kia không phải thê thiếp thành đàn, cái kia một cái không có tam thê tứ thiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngẩng đầu lên, sắc mặt trang nghiêm nói, người khác là người khác, ta là ta, chấm, xin mời điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghiêm túc đối thái tử điện hạ nói ra, Lâm Bạch, thái tử điện hạ ngôn từ có chút băng lãnh bắt đầu, nhìn chằm chằm Lâm Bạch có chút không vui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên thiết kiếm hầu nghe thấy lời này, lúc này trên mặt liền có chút tức giận, cảm thấy Lâm Bạch có chút không biết điều. Thủy Vân Mộng cũng coi là thần đô bên trong ít có mỹ nhân, đến nhà cầu hôn đội ngũ đều từ thiết kiếm hầu phủ xếp tới hoàng cung rồi, mà bây giờ Thủy Vân Mộng gả cho hắn, ngược lại bị Lâm Bạch 5 lần 7 lượt từ chối. Cái này khiến thiết kiếm hầu cảm thấy mặt mũi có chút quét rác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ nói đường đường thiết kiếm hầu phủ đại quận chúa còn phối thêm không lên Lâm Bạch? Vẫn còn so sánh không được Lâm Bạch thê tử, cái này khiến thiết kiếm hầu lên cơn giận dữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch ngươi là cảm thấy lão phu nữ nhi không xứng với ngươi sao? Trầm mặc hồi lâu, phẫn nộ đọng lại đã lâu thiết kiếm hầu, rốt cục băng lãnh mở miệng. Lời nói của hắn, lộ ra nhất đẳng quân hầu bá đạo, ánh mắt của hắn, mang theo rong ruổi xa trường thiên uy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.